Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2504, chương 2505, trở về một chuyến. Cách nhiều năm, Hạ Vũ Trọng Đồng thứ bảy đoạn năng lực, rốt cuộc phải thức tỉnh. Hạ Vũ tự thân thừa nhận vô cùng thống khổ lớn, không chỉ là thân thể đau đớn, còn có tâm ma hiện lên. Công kích Hạ Vũ nội tâm nhớ thương nhất đồ, Lâm Đình Hàm mẹ con trai còn có Xích Diễm tinh nhuệ. Lẻ loi nằm trên đất, thấy một màn này, Hạ Vũ ánh mắt sắc bén, không có động tĩnh, lạnh như băng nói, có ta ở đây, bọn họ liền vạn cổ bất diệt, bất kỳ sinh linh cũng không đả thương được các nàng mẹ con trai. Đạo tâm không có động tĩnh. Hạ Vũ cũng không còn trẻ lúc đó, tâm ma bên trong không có động tĩnh, nhưng mà cùng Hạ Vũ mở mắt ra, thấy một cái hai mắt nhắm chặt mình, và tự khoanh chân mà ngồi. Đây là, Hạ Vũ cả kinh, một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng truyền tới, mang theo an ủi cảm giác, nói, đột phá đến chí tôn cảnh, thành tựu thiên thân thể sẽ cởi ra. Thanh âm trong trẻo lạnh lùng chính là Lâm Đình Hàm. Trọng Đồng cướp xuất hiện, rõ ràng dẫn được nàng ra tay hộ pháp. Không chỉ là nàng, hắc bào sứ cái này không bình thường, cũng là âm thầm chú ý. Quỷ biết hắn và Hạ Vũ có cái gì sâu xa. Hắc bào sứ đối với Hạ Vũ có loại quá đáng chiếu cố. Nguyên nhân cụ thể chỉ có hắc bào sứ biết là vì cái gì. Hạ Vũ khẽ gật đầu, rõ ràng thành tựu tiên vị thời điểm, sẽ rút đi thể xác phàm tục, thành tựu thiên thân thể kết quả cũng giống như vậy, tự thân sẽ hơn nữa phù hợp thiên đạo. Giống vậy, Hạ Vũ cảm giác được thực lực chợt tăng đâu chỉ 10 lần à. Thể xác và tu vi đôi đôi sinh ra biến hóa, còn có Trọng Đồng, thứ 7 đoạn năng lực, lục đạo luân hồi mát. Hạ Vũ cả người cũng bối rối, không ai nghĩ tới, cuối cùng mình lại có thể sẽ hiểu ra luân hồi mắt. Lục đạo luân hồi mắt là luân hồi cái tên đó ký hiệu à. Vạn cổ tới nay, chỉ có hắn một cái, nhưng mà hiện tại Hạ Vũ hiểu ra luân hồi mắt, đây là mấy cái ý à. Hạ Vũ mình đủ bối rối, lòng bàn tay hiện lên một đoàn nước, giống như gương sáng, nhìn bên trong ánh mắt. Đã sinh ra dị biến, con người chung quanh du ly 6 cái chấm đen, lục đạo phân thiên đạo, nhân đạo, su la đạo, yêu đạo, ngạ quỷ đạo và địa ngục đạo. Hạ Vũ nhất niệm khẽ nhúc nhích, thúc dục ánh mắt, sau lưng hiện lên rõ ràng lục đạo luân hồi, 6 hắc động chậm rãi chuyển động, một cổ khó hiểu cảm ứng lại là đi thông mình năm đó sáng tạo thế giới. Mà nay đã trở thành vũ trụ. Sương mù tản đi. Hạ Vũ đáp xuống. Đồng ngưng tiếng nói. Thứ 7 đoạn năng lực là cái gì? Luân hồi. Hạ Vũ luân hồi mắt lại lần nữa mở. Đồng trợn to hai mắt. Lão Quy cũng là một mặt sống gặp quỷ. Khấu Trọng và Tử Lăng cũng giật mình nói. Lục đạo luân hồi. Không sai. Thứ 7 đoạn năng lực. Lục đạo luân hồi. Hạ Vũ trực tiếp thừa nhận, ở nơi này chút huynh đệ trước mặt, không việc gì có thể giấu giếm. Đồng cũng dựng lông tóc, nói, tại sao có thể như vậy? Trước kia bất kỳ một đời Trọng Đồng người cũng không có xuất hiện qua loại chuyện này. Hơn nữa luân hồi mắt là luân hồi tộc hậu duệ, trước mắt còn sống vị nào? Chính là trong miệng ngươi hắc điện vị đại nhân vật kia. Ta cũng không rõ ràng. Trọng Đồng cướp sau này, thứ 7 đoạn năng lực chính là luân hồi. Hạ Vũ vừa nói, thần giác vi kiều, bất quá nói chuyện cũng tốt, bởi vì cái này có thể hoàn mỹ che giấu mình thân phận. Sau này lấy luân hồi mắt đối mặt mọi người, ai có thể nghĩ tới luân hồi mắt là đặc biệt Trọng Đồng người à? Chung quanh có thể đã tới không ít người, Hạ Vũ đột phá dẫn được không thiếu sinh linh tới đây. Lão Quy lười biếng ngáp một cái, chuẩn bị ra tay xóa đi hết chung quanh sinh linh. Chỉ có như ấy, mọi người cũng có thể yên tâm. Hạ Vũ Trọng Đồng bỏ mặc có người hay không thấy, giết chết chung quanh sinh linh là được. Hạ Vũ nhưng chiến ý hiện lên, nói, mới vừa đột phá, trước hết để cho ta thử một chút thực lực bản thân. Nói xong, Hạ Vũ xoay người lại đến bên ngoài, liếc về hướng cách đó không xa một vị người đàn ông đồ đen. Cười nhạt nói, chút thành tựu chí tôn tầng 3 sao, ngươi, ngươi bất quá mới vừa đột phá, liền dám đi tìm cái chết, ta tác thành ngươi. Người đàn ông đồ đen tức giận, nhưng mà Hạ Vũ khẽ mỉm cười, tay trái khẽ nhúc nhích, xuất hiện một chuôi màu đen trường kiếm, một kiếm đâm ra, cả người bóng người tựa như lóe lên một tí, ngay tức thì đi tới người đàn ông đồ đen sau lưng. Không gian lóe lên, Hạ Vũ không gian thiên đạo đạt tới chí tôn cảnh sau đó. Đối không gian lực lượng nắm giữ hơn nữa thành thạo, chỉ gặp người đàn ông đồ đen chia làm hai, cả người chết không thể chết lại. Cái kế tiếp, ngươi, Hạ Vũ kiếm chỉ một vị khác một người chút thành tựu chí tôn. Ngũ trọng thiên tu vi, cũng không tệ lắm, vị kia chí tôn cả người lông tơ tạc lập, khó hiểu tràn đầy sợ hãi, biết Hạ Vũ rõ ràng là mới vừa đột phá, nhưng mà thực lực bản thân nhưng đến làm người ta thán phục bước. Chỉ gặp hai bên giao thủ, lại là một chiêu toi mạng, chung quanh không ít người, ngay tức thì nổ, đại thành chí tôn trở xuống sinh linh, nghiêng đầu mà chạy, không có bất kỳ do dự. Nhìn ra được Hạ Vũ muốn mượn trận chiến này lần nữa dựng đứng mình vô địch người tên. Trước hắn ở tiên đế cảnh rất miễn cưỡng giết chết mấy tên nhân vật thiên kiêu. Đánh một trận dọa lui vô số cùng cấp đồng bối. Mà nay đột phá đến chí tôn cảnh. Lại là trắng trợn giết hại. Khiêu chiến người ngoài. Ở cân nhắc thực lực bản thân đạt tới một bước kia. Những cái kia chút thành tựu chí tôn coi như không chạy, Hạ Vũ cũng sẽ không cử động nữa bọn họ, bởi vì thấy được một cái khuôn mặt quen thuộc. Trước đây không lâu bảy tôn đại thành chí tôn, ba cái đỉnh cấp chí tôn vây công bọn họ, chết một cái, còn thừa lại còn cũng sống được thật tốt đâu. Vị kia áo bào tím đại thành chí tôn, Hạ Vũ nhưng mà khắc sâu ấn tượng, lạnh lùng liếc về đi. Áo bào thực tím người đàn ông cười nhạt, thằng nhóc, lần này ta xem có còn hay không hỗn nguyên cấp cao thủ cứu ngươi. Chết, ha ha, đại thành chí tôn, giết liền thì thế nào? Hạ Vũ ngửa mặt lên trời cười to, lộ ra phóng khoáng chi khí, người cương quyền ngay tức thì thúc giục, trong nhất niệm mở luân hồi mắt, thứ bảy đoạn năng lực, lục đạo luân hồi, người xem cuộc chiến. Căn bản không thấy rõ Hạ Vũ ánh mắt, nhưng mà áo bào tím nam sắc mặt người tái mét, tức giận, luân hồi, bá, lục đạo luân hồi đem hắn hút vào, tiến vào thiên đạo, quay lại Hạ Vũ phía sau thiên đạo, ngay tức thì để cho hắn hóa là một cái mập trắng trẻ sơ sinh. Không sai, một cái tu luyện mấy trăm ngàn năm đại thành tiên đạo chí tôn. Giờ phút này ngay tức thì hóa là một cái trắng mập trẻ sơ sinh. Cái này đặc biệt để cho tất cả người trợn mắt hốc mồm. Quá đặc biệt tà môn. Vốn là có người còn lấy là Hạ Vũ thúc dục là trước bọn họ lấy được lục đạo luân hồi ấn. Nhưng mà hiện tại đơn giản là đùa thôi. Coi như là thật lục đạo luân hồi ấn. Đều không kinh khủng như vậy. Quá đặc biệt tà môn. Hạ Vũ mình cũng dọa một cái, luân hồi mắt không có bại lộ, ánh mắt ở ngay tức thì liền khôi phục như thường, lục đạo luân hồi biến mất không gặp, chỉ lưu lại một cái mập trắng trẻ sơ sinh, lại còn đang khóc. Hạ Vũ ra đầu tê dại, đây quả thực vượt qua hắn nhận biết. Lão Quy thở dài nói, cổ tịch ghi lại không sai, từ xưa luân hồi chính là sinh linh nơi quy tụ. Bất kể là còn sống vẫn là chết mất tàn hồn, một khi đi vào liền sẽ rửa đi cả người qua lại nhân quả. Hóa là tinh khiết trẻ sơ sinh, hắn, bị tắm, Hạ Vũ dị thường, chính là hỗn nguyên cảnh tu sĩ cũng nổ. Từng cái rời đi nơi này, không ai dám đánh Hạ Vũ chủ ý. Quá tà môn, Hạ Vũ thầm giật mình. Đây chính là cái gọi là lục đạo luân hồi à. Thật sự là đáng sợ. Trong nhất niệm, đem một cái đại thành chí tôn biến thành trẻ sơ sinh. Nhìn dáng dấp hàng này gì cũng không nhớ. Đối với lần này, Hạ Vũ còn không có mất trí giết một đứa bé sơ sinh. Hơn nữa muốn là chẳng ngó ngàng gì tới. Đứa bé sơ sinh này tuyệt đối hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Không phải trời thú ăn, chính là ở hoàn cảnh tàn khốc bên trong sống chết đói. Hạ Vũ ngắm nhìn bốn phía, đột nhiên nói, Khấu Trọng, đừng tìm ta, mang đứa nhỏ chuyện này. Ngươi có kinh nghiệm, dẫu sao ngươi em bé cũng ba cái. Khấu Trọng cả người lông đảo thủ. Hạ Vũ sậm mặt lại, cầm cái đứa nhỏ này ôm. Một hồi chơi đùa, phát hiện trong suốt ánh mắt. Vậy không việc gì không cùng. Hơn nữa dò xét mấy lần tựa như cùng thật đứa nhỏ. Lúc này, một vị thanh niên lặng lẽ xuất hiện. Thân mặc đồ màu trắng đạo bào. Ánh mắt không tốt. Luân hồi, hắn úng thanh nói, trở về một chuyến, sao trở về? Hạ Vũ gặp hắn tới, Luân hồi không nói hai lời, xách Hạ Vũ tiến vào không gian lối đi, trở lại tiên giới Hắc trong điện. Hắc điện chư thần, Yến Thiên Nam, Xích Dạ, thần bí cô gái đều đến, Hắc bào sứ cũng ở đây, bọn họ trực câu câu nhìn chằm chằm Hạ Vũ xem cái không ngừng. Hắc bào sứ kinh ngạc nói, Trọng Đồng đại nhân, người thứ bảy đoạn năng lực thật sự là luân hồi mát à. Vậy còn có thể là già, xem cái này đứa nhỏ, chính là bị rửa đi cả người nhân quả. Luân hồi cầm cái đó trẻ sơ sinh để lên bàn, tất cả người liếc mắt một cái, nhẹ khẽ gật đầu, hiển nhiên cũng gặp qua loại chuyện này, bởi vì luân hồi vậy có thể làm được. Hắn luân hồi mắt nhưng mà có thể để cho người vãng sinh. Lại là rửa đi cả người nhân quả nghiệt duyên từ đầu lại tới. Cùng tương lai thức tỉnh sau đó. Lại là trở về mạnh mẽ sinh linh. Nhưng mà hiện tại, mọi người cũng rõ ràng. Luân hồi mắt là luân hồi nhất tộc ký hiệu. Ngoại tộc căn bản không cách nào có được. Luân hồi tộc chỉ có luân hồi hàng này một người. Hiện tại Hạ Vũ thức tỉnh luân hồi mắt. Để cho bọn họ cũng bối rối, hoàn toàn không hiểu nổi. Nhất quan chính là luân hồi, êm đẹp luân hồi mắt xuất hiện ở Hạ Vũ trên mình. Hắn hết sức hoài nghi Hạ Vũ đã từng là không là làm qua cái gì tay chân. Yến Thiên Nam nói, luân hồi mắt liền luân hồi mắt thôi. Vậy không việc gì, năm đó Trọng Đồng nghiên cứu lục đạo luân hồi thành tựu không hề so ngươi thấp. Đây là thức tỉnh luân hồi mát, thức tỉnh liền thức tỉnh, vậy không việc gì, ngươi nói nhẹ nhàng, luân hồi ánh mắt không tốt, mấy người còn lại cũng đều không nói gì. Yến Thiên Nam tò mò nói, Trọng Đồng thứ bảy đoạn năng lực liền cảm giác tỉnh luân hồi mát. Ta thật là tò mò, Trọng Đồng 9 đoạn năng lực, kế tiếp thứ 8 đoạn và thứ 9 đoạn sẽ là cái gì? Ta không tin trên thế giới còn có cái gì đồng thuật. So lên ta luân hồi mát. Luân hồi tức giận nói. Xích Dạ khẽ gật đầu một cái. Từ xưa không có gì thuật pháp là vĩnh cửu thứ nhất. Sóng lớn đào cát nói không chừng sẽ xuất hiện số mạng gia sinh linh. Ta đây là phát hiện một vị. Ai? Mấy người còn lại rối rít kinh ngạc xem ra. Bọn họ cũng rõ ràng số mạng gia sinh linh đại biểu cái gì. Cái loại này sinh linh, số mạng gia, chính là biến số. Bọn họ lấy mạnh mẽ tu vi có thể suy diễn thiên cơ. Biết tương lai triệu năm sau sự việc, nhưng là lại nhân tố không ổn định. Đó chính là số mạng gia sinh linh. Bọn họ cái loại này sinh linh tương lai biến số quá lớn. Mình đều không cách nào chắc chắn. Càng đừng đề ra người ngoài. Yến Thiên Nam bất đắc dĩ nói. Chúng ta đều là số mạng bên ngoài sinh linh. Ngươi lại tìm được một vị. Khó hiểu là muốn nói sau này ta Hắc điện bên trong lại phải hơn một vị sao? Xích Dạ khẽ mỉm cười. Hắn còn là một đứa nhỏ, tạm thời không cần phải để ý đến. Một cái đứa nhỏ. Tất cả người đồng loạt nhìn về phía trên bàn Hạ Vũ mang tới trẻ sơ sinh. Xích Dạ nhất thời bất đắc dĩ nói. Sao hắn lớn hơn, cái đó đứa nhỏ trời xanh kỳ lạ, vĩnh viễn chưa trưởng thành. Hơn nữa liền không cần loạn đánh chú ý. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trò chơi thợ săn quái vật https://tiuyencv.com/tao-nối-chơi-nối-tso-nối-san-qiuai-vat-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.